Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, Đại sư. Cơ dư dương, lão giả lời nói, để Đông Phương Chiết Ngôn bốn người trở nên kích động, biết rõ các loại phương pháp bọn hắn, tự nhiên rõ ràng, cơ duyên này ý nghĩa cái gì, lúc này bốn người đã không còn mảy may do dự. Nhào nhào hướng về lão giả khom người, đa tạ hiên viên tiền bối, không cần cảm ơn ta, cái này là các ngươi thắng được, mà lại, chủ yếu nhất, vẫn là may mắn mà có vị kia tiểu hữu có thể đem các ngươi tìm đến. Lão giả lơ đánh khẽ cười một tiếng, ngược lại là rất có tiền bối phong phạm, về sau lão giả cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là dùng hai tay ở trước ngực ngưng kết xuất tới một cái phức tạp thủ ấn. Theo lấy lão giả động tác, bốn phía không trung, cái kia bốn tôn thần thú hư ảnh đồng thời ngửa đầu gào thét. Sau đó bắt đầu di động bắt đầu, thanh long hư ảnh hóa thành thanh quang chui vào Đông Phương Chiết Ngôn thể nội. Bạch hổ hư ảnh hóa thành bạch quang chui vào Tây Môn Ngọc Nhi thể nội. Chu Tước hư ảnh hóa thành hồng quang chui vào Nam Cung Miên Bảo thể nội. Huyền Vũ hư ảnh hóa thành kim quang chui vào Bắc Minh Trung thể nội. Lập tức nhập định, luyện hóa cỗ này năng lượng. Lão giả thanh âm nghiêm túc ở bốn người bên tai vang lên. Lần đầu tiên đạt được bàng đại năng lượng mà mừng thầm bốn người. Đang nghe lão giả âm thanh về sau, không còn dám có chút do dự. Ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lên tiến vào thể nội năng lượng. Khi Lạc Phong nhìn thấy tứ thần thú chui vào bốn người thể nội về sau, đồng tử rụt rụt, cái này cùng thể hồ quán đính không sai biệt lắm. Trực tiếp để tứ thần thú hư ảnh năng lượng, chuyển hóa làm Đông Phương Chiết Ngôn bốn người bọn họ mình năng lượng. Chờ bọn hắn đem cỗ này năng lượng triệt để luyện hóa về sau, thực lực sợ rằng sẽ tới một cái tấn mãnh tăng lên. Thậm chí, liên đới lấy về sau lúc tu luyện, tốc độ cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Lạc Phong có chút đỏ mắt, bất quá, cũng vẻn vẹn có chút. Hắn đỏ mắt, nhưng là không được tâm động. Thứ này, với hắn mà nói không có một chút tác dụng, hoặc là nói đối với bất kỳ người nào tới nói đều vô dụng. Cái này rất giống là vì Đông Phương Chiết Ngôn bốn người bọn họ định chế. Về sau nhiều suất mấy người cao thủ thủ hạ đến, có vẻ như cũng rất tốt. Lạc Phong hơi hài lòng điểm đầu, sau đó nhìn về phía lão giả. Cái kia, lão nhân gia, ngươi để cho ta chọn lựa hiên viên kiếm chủ nhân. Không biết đối với hiên viên kiếm chủ nhân có cái gì điều kiện đâu? Điều kiện, lão giả điểm đầu, lại dao động đầu, nói có điều kiện cũng không tính có điều kiện, nhưng nói là không có có điều kiện lời nói, lại tồn tại một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nhất định phải đạt được hiên viên kiếm tán thành. Lạc Phong, ngoặc kép, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Không gặp được hiên viên kiếm tán thành, sao có thể thành chủ nhân của nó? Lạc Phong quả thực là muốn một bàn tay chụp chết cái này lão đầu. Tỉnh phiền lòng nữa, trong lòng ta có cái xem như nhân tuyển thích hợp. Bất quá, cũng không biết hiên viên kiếm có thể hay không nhận hắn. Lạc Phong nói, trong lòng của hắn nhân tuyển, dĩ nhiên chính là am hiểu dùng kiếm Liễu Thiên Dương. Không có mấy người lão giả nói chuyện, Lạc Phong lại nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đem tên kia cho tìm đến, ngươi tự mình nhìn xem. Nói lấy, cũng mặc kệ lão giả có đồng ý hay không, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất. Hắn muốn đi Thần Hoàng Đại Lục đem Liễu Thiên Dương cho tìm đến. Mà lão giả nhìn Lạc Phong biến mất vị trí, trong đôi mắt trong nháy mắt liền hiện lên một đạo tinh mang. Hắn có thể cảm giác được Lạc Phong đã không được ở mảnh này không gian, thậm chí đã không được ở cái thế giới này. Quả nhiên, không hổ là ngay cả hiên viên kiếm đều muốn e ngại người. Hắn đến cùng là ai nồng đậm nghi vấn ở lão giả trong lòng sinh xuất. Chỉ tiếc không ai có thể cho hắn giải khai cái này nghi hoặc. Sau một lát về sau, Lạc Phong lại xuất hiện, trong tay còn kéo lấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Liễu Thiên Dương. Vừa xuất hiện, Lạc Phong liền đem Liễu Thiên Dương cho đẩy đi ra. Lão nhân gia, ngươi xem một chút gia hỏa này như thế nào. Hắn, lão giả rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng Liễu Thiên Dương, càng xem, lão giả biểu lộ thì càng ngạc nhiên, sau cùng còn không nhịn được chậc chậc thán bắt đầu. Tốt, thật sự là tốt thể chất. Đây quả thực là trời sinh kiếm thể a, tư chất cũng rất không tệ. Hắn rất thích hợp kế thừa Hiên Viên kiếm. Hắn lại muốn không thích hợp kế thừa Hiên Viên kiếm. Lại có người muốn nói tác giả là ở thủy tự đếm. Lạc Phong bĩu môi, nói ra, đã ra hỏa này thích hợp, vậy thì nhanh lên để hắn thu hoạch được hoàng đế truyền thừa. Sau đó kế thừa Hiên Viên kiếm đi. Nói lấy, Lạc Phong bắt lấy Liễu Thiên Dương bả vai, bay thẳng đến lấy lão giả vung đi qua. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ tốc độ giải quyết, không khiến người ta nói tác giả là ở thủy tự số. Một phát bắt được bị Lạc Phong ném tới Liễu Thiên Dương. Lão giả thấp giọng cười một tiếng, sau đó xông mặt mũi tràn đầy không tên Liễu Thiên Dương gầm nhẹ nói. Tiểu tử, phóng khai tâm thần, ta muốn truyền cho ngươi đại tạo hóa. Nhưng mà Liễu Thiên Dương hiện tại còn một mặt mộng bức trạng thái, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phóng khai tâm thần, đối với ngươi có chỗ tốt. Lúc này, Lạc Phong âm thanh ở Liễu Thiên Dương trong đầu vang lên. Có lẽ thật là Lạc Phong âm thanh có được lấy đặc thù ma lực. Như trước đó Đông Phương Chiết Ngôn bốn người, Liễu Thiên Dương đang nghe Lạc Phong âm thanh về sau, cũng lập tức trầm tĩnh lại. Lão giả cũng không có chút nào dừng lại, đưa tay đặt tại Liễu Thiên Dương trên đầu, bắt đầu tiến hành truyền thụ. Lạc Phong híp mắt lại, nhìn một chút Liễu Thiên Dương, sau cùng ánh mắt rơi vào nổi bồng bềnh giữa không trung Hiên Viên kiếm bên trên. Mà cái kia Hiên Viên kiếm tựa hồ là chú ý tới Lạc Phong. Đúng là rời xuống rời, chạy tới sau lưng lão giả. Một màn này, để Lạc Phong không khỏi im lặng, nhịn không được đưa tay sờ sờ mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói, lão tử như vậy xuất khí khuôn mặt anh tuấn, chỗ nào dọa người rồi. Ở trong lòng bên cạnh thoáng rất khinh bỉ bên dưới Hiên Viên kiếm về sau, Lạc Phong một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Liễu Thiên Dương trên thân. Kiếm thần trước kia kiếm thần chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chỉ sợ qua hôm nay, tiếp nhận truyền thừa, đồng thời nắm trong tay Hiên Viên kiếm hắn, mới có thể bị được xưng tụng là chân chính kiếm thần a. Về sau, Lạc Phong vừa nhìn về phía khoanh chân ngồi dưới đất, luyện hóa năng lượng bốn người. Xem ra, về sau mình có thể nói là nhiều năm cái miễn phí mạnh đại thủ hạ. Cho nên hôm nay chuyến này cũng không tính là đi không. Tuy nhiên, Hiên Viên kiếm không thể tới tay khá là đáng tiếc. Nhưng vừa mới cái kia lão đầu cũng đã nói, mình thế nhưng là ngưu bức đến ngay cả Hiên Viên kiếm đều e ngại người. Ân, mình không nên cảm nhận được đáng tiếc mới đúng. Lạc Phong nghĩ như thế đến, mà bởi vì truyền thừa không phải một lát liền có thể tiến hành xong thành, Lạc Phong cũng cho rằng tác giả không thể một mực viết chuyện nơi đây đụng số lượng từ, cho nên liền đề nghị mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Kết quả là hình ảnh đi tới ma giới ma cung, tập kết ma ảnh vệ ma đế đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Vì Hiên Viên kiếm, vì luyện hóa thiên đạo, càng vì hơn hắn bừng bừng dã tâm. Nhưng mà cũng chính là ở hắn vừa muốn chuẩn bị mở miệng hạ lệnh khi xuất phát, ma hồn điện điện chủ kinh hoàng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ma đế đại nhân nhanh dừng bước, phát sinh đại sự. Ở đạo thanh âm này rơi xuống về sau, hóa thành tàn ảnh ma hồn điện điện chủ liền xuất hiện ở ma đế trước mặt. Trong tay hắn còn nắm chặt lấy hai khối ma hồn ngọc giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.